Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, trang 135. Đáng giá khen ngợi chính là, chính mình bị hắn đánh lén thành công, Rô ổn nâng lên ngón tay. Nhẹ nhàng mà hủy diệt trên mặt vệt nước, vật nhỏ. Ngươi lá gan không nhỏ a. Vừa rồi hắn liền phát hiện, này chỉ tóc vàng tiểu ấu tể nhất có chủ kiến, dẫn đầu nhảy ra chiều hắn kêu gào. Mặt khác ba con dại ra tiểu ấu tể được đến dẫn dắt. Theo thứ tự noi theo, rõ ràng, hắn là này mấy cái ấu tể trung tâm, bị ám tinh linh màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Thư Lê chỉ cảm thấy chính mình bị một cái rắn độc nhìn thẳng. Trong lòng phát mau, bất quá, hắn không có lùi bước, tiếp tục đọc chú ngữ, vĩ đại hòa thần Alpha Ma Chippers. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến thiêu đốt hết thảy hỏa cầu, mà pháp trượng vung lên, một đoàn nho nhỏ hỏa cầu nhằm phía Roo, lúc này đây. Roo nhẹ nhàng tránh đi, tiếp tục dùng lạnh băng ánh mắt đánh giá tóc vàng ấu tể, sẽ hai hệ ma pháp. Thú vị, hỏa cầu chưa đánh trúng ám tinh linh. Thư Lê lại lần nữa mở miệng, vĩ đại phong thần Windis y nặc đức, tao, hắn miệng gáo. Roo khóe miệng run rẩy, hắn thật sự không nên đối một cái vài tuổi tiểu ấu tể ôm quá lớn hy vọng. Ngay cả thiên thần tên đều nhớ không rõ, cư nhiên dám công kích hắn cái này cao giai vong linh pháp sư, ai cho hắn dũng khí. Vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers, ta là yêu tinh rừng rậm DCO, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến thiêu đốt hết thảy hỏa cầu. Vĩ đại quang thần Leon Freeze, ta là yêu tinh rừng rậm Enzo, thỉnh ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến xua tan hết thảy hắc ám quang cầu. Vĩ đại thủy thần Hilden Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Batno, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu. Ba cái non nớt thanh âm đồng thời vang lên. Hỏa cầu, quang cầu, thủy cầu tề phát như tiểu đạn pháo nhằm phía Roo. Roo sửng sốt, vung lên ma pháp trượng, thoải mái mà hóa giải công kích. Hào, thực hào, yêu tinh nuôi lớn ấu tể. Thật là quá đoàn kết, quá hữu ái, quá làm người cảm động. Hoàn toàn mà gợi lên hắn phá hư hết thảy tốt đẹp sự vật tâm, tiểu gia hỏa nhóm. Trò chơi đến đây kết thúc, lão sư hẳn là bắt lấy kia ba cái thành niên yêu tinh. Hắn cũng không thể lãng phí thời gian, đến mau chóng mang này năm con tiểu ấu tể trở về, tuy rằng hắn tính cách kiêu ngạo. Nhưng còn không đến mức thật cùng pháp thần cấp bậc tinh linh hoặc yêu tinh đối thượng, chuyển biến. Tốt liền thu, là hắn ưu điểm, hôm nay này một chuyến, cũng đủ hắn thổi thật lâu, ám tinh linh cự trường từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy phải bắt được Thư Lê hoảng sợ, giơ lên ma pháp trượng điên cuồng mà niệm chú, nhưng mà hắn càng nhanh, miệng càng bất lợi tác, liền hỏa thần tên đều niệm sai rồi, Thư Lê kinh hoàng thất thố. Phẫn nộ phát ra. A a a, la hét thanh, luống cuống tay chân mà rút ra bên hông tiểu chủy thủ, nhắm ngay áp xuống tới bàn tay, một đồn mãnh chọc, lăn a a a a, hắn biên khóc biên kêu. Hận chính mình vô năng, vì cái gì học lâu như vậy, vẫn là nói không hảo tinh linh ngữ, thời khắc mấu chốt lão rớt dây xích. Spirion, ba cái tiểu đồng bọn thét chói tai. Kumandi đột nhiên đẩy ra Thư Lê. Màu tím đôi mắt một ngưng, trầm giọng hét lớn, vĩ đại quang thần Leon Freeze, thỉnh ban cho ta căn nguyên lực lượng. Ở Roo kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, sắp bị hắn nắm tóc đen tiểu yêu tinh toàn thân nở rộ ra quang mang chói mắt, ám tinh linh thói quen. Hắc ám, không chịu nổi loại này phảng phất có thể bỏng cháy hết thảy nguồn sáng. Hắn bản năng lui về phía sau, giơ tay che lại đôi mắt, bị đẩy ra thư lê rừng ở một mảnh lá cây thượng. Trừng lớn đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn nguồn sáng Kuman đi, nhìn thân thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn biến đại, đường quang biến mất, ám tinh linh phía trước xuất hiện một cái thân cao 1m8, tóc đen yêu tinh, mạnh mẽ tăng lên ma pháp, đột phá cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn vọt tới cao cấp ma pháp sư, lại giải trừ căn nguyên lực lượng, biến đại thân thể, hao hết Kumandi sở hữu lực lượng, hắn mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, dùng ma pháp trượng chống đỡ thân thể trọng lượng, sớm tại trở thành trung cấp ma pháp sư sau. Hắn liền đổi mới trên người trang bị, lúc này bỗng nhiên biến đại, đảo không đến mức lỏa bôn, kho. Kumandi, thư lê vừa mừng vừa sợ, mở ra cánh, bay về phía hắn, ôm lấy hắn sợi tóc, Dicio, Enzo cùng Batno kinh ngạc mà há to miệng, dưng dưng nhào qua đi, bắt lấy Kumandi sợi tóc, Kumandi túc hạ mày, dặn dò bọn họ tàng hào, bốn con tiểu yêu tinh hành động nhanh chóng, bò tiến hắn cổ áo, ngoan ngoãn mà xúc thân thể. Ruo cười nhạo, ngươi cho rằng biến đại là có thể đánh bại ta? Kumandi hít sâu một hơi, khàn khàn nói, có thể hay không đánh bại ngươi, thử xem sẽ biết. Hắn giơ lên ma pháp trượng, phong chi nguyên tố, nghe theo mệnh lệnh của ta, vì ta gia tăng gió mạnh chi tốc. Chú ngữ rơi xuống, thân thể hắn bị phong bao lấy, ngay lập tức chi gian bay đến 100m ở ngoài. Ruo đại nhíu mày, nhìn bỏ trốn mất dạng tóc đen yêu tinh, phát ra âm lãnh tiếng cười, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu kiên cường. Kết quả là cái mềm chân bò, đánh không lại bỏ chạy. Sách, đối phong linh pháp sư tới nói, nơi nào có hắc ám, nơi nào liền có mát, bọn họ thoát được lại xa, cũng trốn không thoát hắn cảm giác phạm vi. Ám tinh linh thân ảnh chợt lóe, đuổi theo tóc đen yêu tinh chạy trốn phương hướng, nháy mắt di động, phong tốc độ mau. Hắn ở trong bóng tối thuấn di tốc độ càng mau, Kumandi vì tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngắn lại chú ngữ, giảm đi ca ngợi thiên thần tiền tố, phi hành thuật cấp bậc giảm xuống, chạy thoát cây số, chung quy vẫn là bị ám tinh linh đuổi theo. Phía trước dựng thẳng lên một đạo ngăn cản đường đi. Không khí tường, Kumandi lập tức quay đầu, hướng bên kia bay đi. Nhưng mà, bên kia cũng có không khí tường. Hắn lại lần nữa đổi phương hướng, thẳng đến không chỗ nhưng trốn. Bị ám tinh linh bắt ba ba trong giỏ. Hắn ma lực cùng thể lực cũng tới rồi cực hạn, phanh, một tiếng. Hắn tự không trung rơi xuống. Nặng nề mà té ngã trên đất, giấu ở hắn cổ áo bốn con tiểu yêu tinh. Hoảng sợ muôn dạng, nước mắt rào rạt mà xuống, hoảng loạn mà bò ra tới. Xem xét Kumandi tình huống, Kumandi phi thường suy yếu, liền đôi mắt đều không mở ra được, hắn vốn là mạnh mẽ đột phá. Lại liều mạng cuối cùng một hơi liều mạng chạy trốn, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Hết chương.